Thể Tu Chi Tổ, chương 1029, thành quả kinh người. Gocchuyenaudio.com. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, đè xuống bế quan tu luyện xúc động, quay người nhìn về phía bên cạnh Quy Yêu Thi Thể Án, một tay phất lên, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới, màu tím nhạt mai rùa chậm rãi lơ lửng, phía dưới huyết nhục cùng mai rùa ngọn nguồn mặt trực tiếp được thu vào không gian chữ vật, sau đó hắn đem khối kia nặng nề tử sắc mai rùa lật qua, đầu này Quy Yêu kết cấu thân thể hắn đã hết sức rõ ràng, cột sống kết nối mai rùa cùng nhục thân, cỗ này mai rùa có thể nói là kỳ cốt cách kéo dài bộ phận. Ở phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu nhô ra xương cột sống, từng dãy cùng loại xương sườn to dài xương cốt từ hai bên xương sống kéo dài, những này khung xương khảm nạm tại trong mai rùa ổn định kết cấu. Lục Khôn hai mắt nhìn chằm chằm tới gần ngoại duyên hai đầu xương sườn, khóe miệng nở một nụ cười. Đầu này Quy Yêu không đơn giản, thế mà giống như ta, đem xương cốt luyện chế thành không gian chữ vật. Hắn còn ở bên ngoài bao khỏa một tầng cùng loại cốt chất có thể ngăn cách thần thức vật liệu, nếu như không phải ta có tương tự kinh nghiệm, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Lục Khôn đánh chết đầu này 10 cấp Quy Yêu về sau, không có đem nó nhục thân thu nhập không gian chữ vật, nhìn qua là để cỗ thi thể này ở vào nói một chân nhân cùng Quỳ Nghiêu Vương trong phạm vi tầm mắt, nhưng thật ra là cỗ thi thể này cùng xương sườn của hắn không gian chữ vật có mãnh liệt cảm giác bài xích. Năm đó Lục Khôn bị Bàng lão ma bắt sống, hắn xương cốt cũng vô pháp thu vào chữ vật đại, cũng là bởi vì hắn xương sườn đồng dạng ủng có không gian thuộc tính, Quỷ Yêu Thi Thể mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn tương tự. Cho nên Lục Khôn lấy ra Đạp Vân Chu, mặt ngoài cho mọi người đặt chân, tiện thể cùng nói một chân nhân bọn hắn đàm phán, nhưng chủ yếu vì cất đặt cỗ thi thể này, về sau hắn tại bóc ra mai rùa thời điểm âm thầm lợi dụng kim mục thần thông, phát hiện trong mai rùa một cây xương cốt có gì đó quái lạ. Lúc ấy, nói một chân nhân cùng Quỳ Nghiêu Vương Nguyên Anh hậu kỳ thần thức đều không có phát giác được dị dạng, bọn hắn cũng không nghĩ ra, xương cốt có thể luyện chế thành không gian bảo vật. Lục Khôn trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ hưng phấn, đem mai rùa thả trên bong thuyền, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào. Hai tay của hắn thành chảo, phía trên chớp động lên 10 cái chướng mắt ngân sắc vòng xoáy nhỏ, hóa thành từng đạo chảo ảnh, hướng hai cục xương chộp tới, bọn chúng tựa hồ không chịu nổi Lục Khôn công kích, đại lượng màu tím nhạt mảnh vụn bị hắn bóc ra. Đương, một lát sau, một tiếng vang giòn truyền ra, màu bạc nhạt móng vuốt cùng cái xương kia ở giữa phảng phất sáng lên một đạo hỏa hoa. Lục Khôn lập tức dừng động tác lại, thần thức ló ra phía trước, quả nhiên như hắn sở liệu, đánh nát bên ngoài che giấu vật liệu, liền có thể dò xét. Hải tộc cư nhiên như thế giàu có. Dù là Lục Khôn diệt qua không ít nguyên anh kỳ tu sĩ, kiến thức bao rộng, khi nhìn đến đồ vật bên trong về sau, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, vào mắt liền là một đống cao giai linh thạch, những này ngoại giới thưa thớt linh thạch thành đống đặt chung một chỗ, chỉ sợ tiếp cận 100 khối. Lục Khôn trong tay xuất hiện một đoàn nhỏ yếu pháp lực, pháp quyết khẽ nhúc nhích, đem những này cao giai linh thạch tất cả đều bị hắn đưa vào mình xương sườn bên trong. A, khối linh thạch này. Gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một khối óng ánh sáng long lanh tảng đá ra hiện trong tay hắn, đậm đặc đến cực điểm linh khí mãnh liệt mà đến, vẻn vẹn thần thức liếc nhìn, liền có một loại cảm giác thông suốt. Hắn vuốt ve khối linh thạch này, ngạc nhiên phát hiện khối linh thạch này bên trong ngoại trừ tinh thuần linh khí nồng nặc bên ngoài, còn ẩn chứa thiên địa nguyên khí, hắn chưa từng nghe nói có linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Chờ một chút, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch? Lục Khôn phảng phất nghĩ tới điều gì, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, loại này đỉnh cấp linh thạch tựa hồ cực kỳ hiếm thấy, không nói hắn diệt sát nguyên anh kỳ tu sĩ, liền là Bàng lão ma trong vòng tay chữ vật đều không có loại bảo vật này. Thiên địa nguyên khí chỉ áp xúc nửa bên, nhìn bị Quy Yêu hấp thu một bộ phận, nghe đồn cực phẩm linh thạch đối nguyên anh kỳ tu sĩ đột phá có phụ trợ tác dụng, nhìn đến liền là bên trong tinh khiết thiên địa nguyên khí. Lục Khôn dùng đoạn long thạch bột phấn, đem viên này linh thạch bao khỏa trịnh trọng thu vào. Hắn tu luyện công pháp đặc biệt, đồng thời hấp thu linh khí cùng ma khí, cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí tới đối ứng liền là chân ma chi thủy, nói không chừng đối với hắn cốt biến kỳ đột phá có trợ giúp. Lục Khôn kiềm chế tâm tình hưng phấn, tiếp tục nhìn xuống đi, về sau chính là số lượng phong phú thiên tài địa bảo, còn có thật nhiều cổ quái yêu thú vật liệu, thô sơ giản lược nhìn xuống, những này đều có thể làm đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Vung tay lên, tất cả đều chở mình một cái bỏ vào trong túi. Đằng sau thì chất đống không ít ốc biển cùng vỏ sò, Lục Khôn có chút hiếu kỳ, thần trí của hắn không cách nào xuyên thấu, thế là đem một khối vỏ sò cầm trong tay, nhẹ nhàng vừa mở, bên trong cất đặt lấy một viên yêu khí nồng đậm yêu đan. cấp 8 yêu đan, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao nhìn về phía còn lại vỏ sò, bất quá yêu đan cũng không nhiều, hết thảy chỉ có 6 cái, nhưng trong đó 4 cái đều là cấp 9 cấp độ, mà lại bên trong yêu linh khí lực hơi thở đặc biệt tựa hồ không là bình thường yêu thú. Ngoại trừ yêu đan, còn lại vỏ sò bên trong phần lớn là một chút cổ quái tảo biển thực vật, bên trong linh khí dồi dào, giống như là luyện chế đan dược vật liệu, bất quá hắn đối luyện đan thuật nhất khiếu bất thông, cũng vô pháp phân rõ. Về phần những cái kia ốc biển, hắn đơn giản dò xét dưới, phát hiện cùng tu tiên giả ngọc giản cùng loại, bên trong ghi chép một chút hải tộc tin tức, hắn không cẩn thận xem xét, thẳng tiếp thu vào. Về phần cuối cùng, thì là một cái cự đại yêu thú thi thể, chính là trước kia chạy trốn rơi cá mập yêu, đầu này cấp 9 yêu thú tại thời khắc mấu chốt bị 10 cấp cá mập yêu chiếm cứ thân thể, hiện tại sinh cơ hoàn toàn không có. Lục Khôn thần thức tra xét rõ ràng xuống, không có phát hiện có yêu hồn tồn tại, bên trong chỉ có một viên cấp 9 yêu đan, 10 cấp cá mập yêu đan không thấy tăm hơi. Hắn vuốt cằm nói, Quỷ Ngưu Vương hoài nghi quy yêu thôn phệ đầu này cá mập yêu, nhìn đến quả là thế. Sau đó Lục Khôn liền chuyển di cỗ thi thể này, yêu thú thi thể to lớn vô cùng, hắn bình thường xương sườn chứa đựng không gian đã có chút căng thẳng, cũng may hắn còn có được linh thú túi thuộc tính uy hiếp xương. gocchuyenaudio.com Linh thú thi thể có thể co lại bỏ vào, nhưng coi như thế tăng thêm cá mập yêu cùng quỷ yêu thi thể, bên trong cũng gần như nhồi vào, rốt cuộc còn đặt vào không ít to lớn vô cùng thôn linh trùng. Lục Khôn sau khi thu thập xong, không khỏi cảm khái vạn phần, trận chiến đấu này xuống tới, hắn mặc dù bốc lên không ít phong hiểm, nhưng luận thu hoạch so nói một chân nhân đàm lớn hơn. Lần này tới sở quốc mục đích có thể nói toàn đều hoàn thành, chẳng những giải quyết vấn đề tu luyện, hắn triển hiện ra thực lực còn chấn nhiếp sở quốc tu sĩ cấp cao. Nói một môn, Lạc Vân Cốc Liệt Dương Tông, trước ba đại môn phái người mạnh nhất, đều được chứng kiến thủ đoạn của hắn, coi như sở quốc tu tiên giới địa vực áp xúc tài nguyên cạnh tranh kịch liệt, những môn phái kia cũng sẽ không đem chú ý đánh trên người luyện thể các, ngược lại xếp hạng dựa vào sau những môn phái kia tương đối nguy hiểm. Ngụy quốc phía Bắc Huyết Luyện Tông cùng luyện thể các đạt thành minh ước, tử vong chi địa phía Tây sở quốc tu tiên môn phái bị hắn chấn nhiếp, phía Nam là linh khí hoang vu sa mạc, phía Đông là linh khí thiếu thốn, tu tiên giả thưa thớt phàm nhân quốc gia. Có thể nói luyện thể các có được cực giai phát triển thời gian Lục Khôn hy vọng xa vời không nhiều, chỉ cần có 300 năm là được. Cùng Huyết Luyện Tông ký kết đồng minh khế ước, kỳ hạn liền là 300 năm, sở quốc mấy lớn tu tiên môn phái coi như nội bộ cạnh tranh cũng khẳng định trong bóng tối, rốt cục vừa mới liên thủ đối địch qua hải tộc, lần tiếp theo tẩy bài tối thiểu tại mấy trăm năm sau. Mấy trăm năm đối với đại bộ phận tu tiên môn phái mà nói chẳng qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối với luyện thể các liền là một cái chất bay qua. Có sung túc chân ma khí cùng tinh thuần linh khí, tăng thêm hắn tự mình chỉ đạo Triệu Thanh Thiên những này đệ tử đời một, chỉ cần hơn 100 năm, liền có thể đi vào cốt bảo đại thành, nếm thử xung kích cốt biến kỳ bình cảnh. Mà cái này hơn 100 năm thời gian, đệ tử đời hai cũng đều lục tục ngo ngoe ngưng đan tan xương, cái khác thối cốt kỳ trở lên thể tu số lượng càng là sẽ tăng lên mấy lần. Nếu để cho luyện thể các yên lặng 300 năm, ta tạo hóa đan luyện chế tốt. Đúng lúc này, Lục Khôn trong tay xuất hiện một quả ngọc phù, phía trên linh quang chớp động, truyền đến nói một chân nhân tin tức khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.